Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 33 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 33 thiên. Xác định tẩy trắng cụ thể lưu trình sau. Kỷ Mẫn xã giao đoàn đội vẫn là rất có hiệu suất. Buổi chiều một chút ra tới Hắc Liêu. Buổi tối hot xuất đệ nhất thực mau từ thăng đương hồng tiểu hoa đán Kỷ Mẫn kỹ thuật diễn không quá. Quan thăng liền đổi thành thăng mỗi ích họ nam tinh hấp độc bị chảo nhận được quần chúng cử báo sau. Vào lúc ban đêm cảnh sát liền ở nên nam tinh nơi ở chỗ. Phát hiện 10 dư khắc ma túy. Ích họ nam tinh, ta tưởng ta đã đoán được là ai. Nghe nói năm trước ở chụp mỗ bộ đại nhiệt phim truyền hình khi tinh thần thượng liền có điểm không? Bình thường. Chỉ sợ từ lúc ấy bắt đầu cũng đã hấp độc, ngày thường xem hắn vẫn luôn thảo đau lão bà nhân thiết. Không nghĩ tới cũng sẽ làm ra loại sự tình này tới, đều nói là nhân thiết. Có mấy cái có thể tin, trước màn ảnh trang một trang, màn ảnh sau làm theo nên làm gì, ích họ mỗ nam tinh đã đưa đi nước tiểu kiềm. Này tin tức 89 phần 10 chính là thật sự, hách bằng phủng cứng nhắc nhìn Weibo phía dưới. Bình luận, nhíu nhíu mày, nói, khẳng định là Kỷ Mẫn cùng nàng người đại diện dùng nhiều tiền từ paparazzi trong tay mua người. Khắc Hắc Liêu, trải qua các nàng như vậy một lộng, các võng hữu tầm mắt đã bị rời đi một bộ phận. Chỉ sợ kế tiếp hiệu quả sẽ đại suy giảm, cái này Kỷ Mẫn có thể ở nữ tinh đông đảo thiên hạo dài. Chi hỗn như cá gặp nước, trừ bỏ chính mình là cái có thể nhẫn. Lại tìm cái lợi hại kim chủ ngoại, còn có một cái thập phần lợi hại người đại diện cùng hách bằng bình thường không giống nhau. Kỷ Mẫn cái này người đại diện là công ty nhân mạch nhất quảng. Thủ đoạn tàn nhẫn nhất một cái. Chẳng qua, ngay từ đầu Kỷ Mẫn mới vừa tiến thiên hạo giải trí khi người đại diện cũng không phải nàng. Mà là một cái khác tính cách thủ đoạn ôn hòa chút nữ nhân. Nhưng Kỷ Mẫn ở có nhất định danh khí sau. Lập tức đổi đi thượng một cái, Phó Oánh Ngọc nghe thấy cái này tin tức sau. Trên mặt nhưng thật ra một chút ngoài ý muốn đều không có. Ngữ khí không chút nào kinh hoàng nói. Ta cũng trước nay không nghĩ tới có thể dựa điểm này khiến cho Kỷ Mẫn phiên không được thân, giới. Giải trí chung kỹ thuật diễn không quá quan nam nữ minh tinh chỗ nào cũng có. Liền tính bị người đem một tuồng kịch ưng rất nhiều biến video phóng tới trên mạng. Cũng nhiều lắm chính là bị trào phúng vài câu mà thôi. Chỉ cần trong tay có tài nguyên, điểm này mặt trái tin tức, căn bản không có khả năng đối một người tinh đồ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, muốn dựa cái này khai. Vì tiểu thái là có thể vặn ngã Kỷ Mẫn, Phó Oánh Ngọc còn không có như vậy thiên chân, tuy nói bị mắng kỹ thuật diễn kém điểm này đối Kỷ Mẫn. Tới nói không đau không ngứa. Nhưng trong khoảng thời gian này cũng đủ làm nàng có vội hơn nữa. Nàng còn tính toán lại hướng đốm lửa này thượng thêm điểm du. Hách bằng, ta tuần trước ở bệnh viện chụp đánh điếu bình ảnh chụp có thể tìm cái thời gian phát ra tới. Dư lại ngươi biết nên làm như thế nào, Phó Oánh Ngọc đối Kỷ Mẫn cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Đây là nàng thiếu nàng, không đem nữ nhân này bước đến rời khỏi giới giải trí. Nàng thề không bỏ qua Kỷ Mẫn kỹ thuật diễn kém xác thật không có gì. Nhưng nàng một tuồng kịch ưng rất nhiều biến, làm nàng ở đoàn phim xối hơn một giờ vũ chuyện này chính là thật sự. Cho nên nàng cái này đương sự đi bệnh viện đánh trích. Sau đó lại không cẩn thận bị phóng viên chụp tới rồi một chút cũng bất quá phân đi. Nói nữa, nàng cũng yêu cầu một cái thuận lý thành chương lý do cùng công ty giải ước. Tổng không thể ở xong việc bị công ty trả đũa, cấp đại chúng lưu lại một là nàng, vong ân phụ nghĩa trước đây ấn tượng. Bị cùng công ty nữ tinh xa lánh khi dễ làm cho nằm viện. Nản lòng thoái chí dưới, dứt khoát kiên quyết mà giải ước rời đi nguyên công ty quản lý, cái này tiêu đề vừa thấy liền rất có. Nhiệt độ, đến lúc đó nhất định có thể lại cấp người nào đó mang đến một đại sóng nhiệt độ. Nàng tin tưởng này một phần chính mình giải ước trước đưa tiểu lễ vật. Kỷ Mẫn nhất định sẽ thích nghĩ đến Kỷ Mẫn ở biết được sự tình từ đầu đến cuối sau khó coi sắc mặt. Phó Oánh Ngọc tâm tình không tồi. Hỏi, Tần Thị Giải Trí bên kia nói thế nào? Bọn họ đáp ứng rồi không có. Nàng đã thoái nhượng ước chừng 5% chia làm. Tiền vi phạm hợp đồng cũng sẽ không làm cho bọn họ công ty thế nàng chi trả. Tần Thị Giải Trí không có lý do gì sẽ cự tuyệt chuyện tốt như vậy, Phó Oánh Ngọc không để bụng chính. Mình thù lao đóng phim chia làm nhiều hay không? Chỉ cần có thể không cho Kỷ Mẫn hảo quá. Điểm này nho nhỏ đại giới nàng vẫn là cấp khởi, ở Thiên Hạo Giải Trí khi. Nàng thật vất vả tranh thượng vị, cùng Kỷ Mẫn có ganh đua cao thấp danh khí. Lại phát hiện liền tính là vì ích lợi, công ty cũng tuyệt đối không thể làm hai cái nữ minh tinh ở bên ngoài đấu đến ngươi chết ta sống. Cho nên, chỉ cần nàng còn ở Thiên Hạo Giải Trí một ngày, cũng đừng muốn cho Kỷ Mẫn thân bại danh liệt quang điểm này. Phó Oánh Ngọc đi ăn máng khác đến khác công ty quản lý cũng là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là do nguyên kế hoạch sớm đã hơn một năm mà thôi, Hách Bằng cười cười. Nói, đều đã thu phục, Tần Thị Giải Trí nói bọn họ công ty tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập chính là nếu trước tiên. Giải ước, bọn họ bên này phải cho công ty gần 2.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Tuy nói như vậy đã là tốt nhất kết quả, chờ đi Tần Thị Giải Trí còn có thể kiếm thượng càng nhiều. Nhưng Hách Bằng vẫn là cảm thấy một tia đau mình, Bằng Bằng Kha Ba Ba. Kha Cảnh Dương nhìn nào đó chính hướng hắn bên này chạy chậm lại đây tiểu nữ hai. Tâm can run lên, cái này thân tử game show rốt cuộc khi nào mới có thể thu xong a? Tưởng tượng cho tới hôm nay đây mới là đệ nhị kỳ, Kha Cảnh Dương tức khắc liền cảm giác đối tương lai đã không có chờ mong. Vô luận bao nhiêu lần, mỗi khi hắn nghe được cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu dùng mềm mại tiểu nãi âm kêu hắn Kha Ba Ba khi. Trong lòng đều cảm thấy biệt nữ cực kỳ, chính là có một loại không thể nói tới cảm giác. Nhưng muốn nói Kha Cảnh Dương có bao nhiêu chán ghét cô Tuế Tuế kia đảo cũng không đến mức. Tuy rằng tiểu nữ hài ánh mắt có chút vấn đề nhìn không ra tới hắn tuần lãng xoái khí. Nhưng những mặt khác vẫn là thực không tồi. Hắn chỉ là đơn thuần mà không thích mang tiểu hài tử mà thôi. Viết ca nó không khoái hoạt sao? Chơi game nó không khoái hoạt sao? Vì cái gì nhất định phải tới đến cái này đáng chết thân tử game show mang tiểu hài tử. Liền ở Kha Cảnh Dương âm thầm suy xét, muốn hay không xem ở chung quanh như vậy nhiều camera phân thượng. Cùng nhà hắn cái này tiểu bằng hữu lên tiếng kêu gọi thời điểm. Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu liền trước hắn một bước, từ hắn phía sau tung tăng nhảy nhót mà đi qua. Hai cái tiểu đậu đinh tay nắm tay, ríu rít nói cái không dứt, một bộ quan hệ đặc biệt tốt bộ dáng, hoàn toàn quên mất hắn tồn tại, Kha Cảnh Dương, ngoặc kép, cam, không biết vì cái gì, tâm tình mạc danh mà càng khó chịu. Hết chương.